Chương 621, râu cổ đại chết. Dương cung bạc kiếm, song phương bầu không khí dương cung bạc kiếm đứng lên. So sánh với lạnh nhạt xì ra, râu cổ đại quả thật có chút ngồi không yên, kỳ thực râu cổ đại đã là tiến thối lưỡng nan trình độ. Lui bước nói, mặt mũi của hắn liền mất hết, chính mình thủ hạ nhóm về sau cũng chưa chắc để ý mình. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu quả như thật rút lui lời nói, vậy cũng không có cơ hội lấy được Minh Vương cái này siêu cấp chiến hạm. Còn như chiến đấu, sự lựa chọn này lúc nào cũng có thể ngủm, thậm chí một giây kế tiếp thì có thể bị giết chết. Sa mạc bảo đao. Râu cổ đại do dự trong nháy mắt, sau đó con mắt sắc bén, cánh tay hóa thành hạt cắt hình thành lưỡi dao, hướng về Sĩ Dạ chém tới. Cẩn thận. Vẫn chú ý râu cổ đại Vivi, nhanh nhắc nhở. Bất quá Vivi cũng có thể phát hiện râu cổ đại công kích, huống chi Sĩ Dạ cùng Sĩ Dạ bên người thực lực cường đại 833 chúng nữ. Ở Hàn Quốc sẽ phải xuất thủ thời điểm, bên cạnh John đột nhiên rút đao, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về râu cổ đại cắt nhận chém tới. John trên đao mang theo màu đen khí tức, này cổ màu đen khí tức, dường như có thể tan vỡ rơi tất cả. Ở to lớn cắt nhận tiếp xúc được John đao trong tay thời điểm, trong nháy mắt sụp đổ ra tới, râu cổ đại một cánh tay trực tiếp tiêu thất. John nhưng là ăn phá hư quả thực, cái này quả thực đi ngang qua John mở rộng sau đó, đã hết sức cường đại rồi. Chân chính lực phá hoại tối cường, miễn là phát động quả thực năng lực, lại vật cứng, cũng vô pháp ngăn cản John công kích. Cái này phá hư không phải chấn động quả thực cao y chù nở dê loa y kia phạm vi lớn lực phá hoại, xem như là đơn thể phá hư à, có thể làm cho bị đa nhờ chù nở dê vật thể tan vỡ rơi. Vô luận là sinh vật vẫn là chết vật, bị đa nhờ chù nở dê đều sẽ chịu ảnh hưởng. Râu cổ đã khó có thể tin, cho dù cánh tay hóa thành cắt nhận bị phá hư, chính mình cũng không khả năng vứt bỏ một cánh tay a, đây là chuyện gì xảy ra, hắn không biết là John phá hư quả thực là từ trên căn bản phá hư, cũng là số lượng không nhiều lắm, có thể không sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ công kích được nguyên tố hóa lực lượng. Chết tiệt, giết bọn họ. Mất đi một cánh tay sau đó, râu cổ đại đã bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não, hướng cùng với chính mình thủ hạ hạ lệnh, hướng về Sĩ Dạ bọn họ công kích. Vạn lôi. Ổn vị ả chế tạo ra một mảnh lôi vân, sau đó vạn đạo thiên lôi đánh xuống, ngoại trừ râu cổ đại ở ngoài, những người khác đều bị lôi điện bắn cho giết. Râu cổ đại là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, cho dù là lôi điện, cũng không phải là dễ dàng như vậy vanh sát hắn. Lúc này râu cổ đại biểu tình vô cùng dữ tợn, chính mình thủ hạ nhóm, cư nhiên toàn bộ đều chết ở chỗ này. Phải biết rằng, râu cổ đại vì bồi dưỡng bắt đầu cái này thế lực, nhưng là không biết hao phí bao nhiêu, bây giờ toàn bộ đều nhập vào. Râu cổ đại, ngươi thủ hạ đều không được à, xem ra cần đổi một nhóm, đáng tiếc ngươi đợi không được. Sĩ dạ thản nhiên nói. Ăn mòn luân hồi. Râu cổ đại nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đem tay để dưới đất, đây là râu cổ đại mạnh nhất phạm vi lớn chiêu thức. Có thể hấp thu vùng đất hơi nước, bao quát đứng ở trên mặt đất sinh vật hơi nước, làm cho đối phương biến thành thây khô khủng bố chiêu thức. Nhưng mà mới vừa sử dụng được râu cổ đại, đã bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Bị đa nhờ chu nở dê râu cổ đại, thân thể phảng phất là ở tan vỡ một dạng, lập tức sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, như vậy mới phải đi một tí. John phá hư quả thực, cũng không phải vô địch, bật sổ sổ cụ hạ kỳ là có thể chống lại. Nguyên tắc bên trong râu cổ đã không có sử dụng qua bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng ở nơi này thế giới chân thật, râu cổ đại là sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Dù sao đã từng cũng là ở tân thế giới hô nở qua, hơn nữa còn là vương hạ thất võ hải một trong, làm sao có thể sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ đâu. Nếu như ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng sẽ không, đây chẳng phải là có vẻ hắn quá yếu sao. Bị đánh bay ra ngoài râu cổ đại, ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có, trực tiếp xoay người mà bắt đầu trốn. Hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng đâu. Không ngờ tới chạy trốn ngược lại là thật mau. Sĩ Dạ nhìn râu cổ đại bóng lưng nói rằng. Nhìn chạy trốn râu cổ đại, Sĩ Dạ không có đi truy, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì căn bản không cần Sĩ Dạ đuổi theo, John cũng đã truy sát tới. Hải quân lục thức thế, John sử dụng nhưng là tương đối thành thục, râu cổ đại tốc độ, ở đâu có John tốc độ nhanh. Nơi đây đều là sa mạc, ngươi chẳng lẽ sẽ không hóa thành hạt cắt dung nhập trong sa mạc. Từ dưới đất đào tẩu sao Sĩ Dạ không khỏi nói. Xem ra râu cổ đại thật đúng là đần à, không biết có phải hay không là bị đánh bất tỉnh đầu óc. Chết đi. John khẽ quát một tiếng, chém ra một đao, căn bản không có dầu cố để tránh né dư âm, một đao này John sử dụng phá hư quả thực lực lượng. Trên không đều bị John một đao xé rách đi ra, sau đó nhanh như tia chớp chém ở dầu cổ đại trên người. Thực lực sai biệt quá lớn, cho nên John xuất thủ, dầu cổ đại liền tránh né năng lực cũng không có. Thân thể bắt đầu tan vỡ ra, dầu cổ đại thân thể bắt đầu ngã xuống, trong mắt mang theo nồng nặc không cam lòng. Bất quá trong lòng không cam lòng, cũng hoàn toàn không cách nào cải biến kết quả sau cùng, dầu cổ đại vẫn là chết, chết ở John dưới một đao. Thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, cũng là thê thảm A giải quyết hết dầu cổ đại sau đó, John trở lại Sĩ Dạ bên người. Thuyền trưởng, dầu cổ đại đã bị ta giết chết. John, xem ra ngươi gần nhất thực lực tăng lên không ít. A Sĩ Dạ mỉm cười, không khỏi hướng về John nói rằng. John thực lực thực sự tăng lên không ít, một đao chém giết dầu cổ đại, hẳn có trải qua hắn chỉ đạo, thực lực tối đa cũng liền cái này tầng thứ. Nếu như không có thuyền trưởng chỉ điểm của ngươi, còn có trước đây thuyền trưởng ngươi cho trái ác quỷ, thực lực của ta cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy. John mở miệng nói. Nói đến trái ác quỷ, kỳ thực ngươi nên cảm tạ là Sĩ Dạ Hồ Sĩ, phá hư quả thực là Sĩ Dạ Hồ Sĩ từ hải lý vét lên tới. Sĩ Dạ ánh mắt hướng về Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhìn thoáng qua. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nghe được Sĩ Dạ lời nói, ngượng ngùng cười cười, sau đó vội vã khoát khoát tay, nàng không cảm thấy có của nàng cái gì công lao. Hoàn toàn chính xác hẳn là đa tạ tạ ơn Sĩ Dạ Hồ Sĩ. John kỳ thực đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng 12. Một phân thích, hoặc có lẽ là người trên thuyền, đối với tính cách hiền lành Sĩ Dạ Hồ Sĩ đều hết sức thích, bao quát Sĩ Dạ. Giống như là phía trước, nếu là không có Sĩ Dạ Hồ Sĩ nói muốn Sĩ Dạ bang Vivi, Sĩ Dạ thật vẫn chưa chắc sẽ trợ giúp Vivi. Râu cổ đại rốt cuộc chết, chúng ta vương quốc rốt cuộc không sao. Vivi vui quá mà khóc nói rằng. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy, dầu cổ đại cái này người phía sau màn hoàn toàn chính xác chết, nhưng là bây giờ các ngươi quốc nội như trước nằm ở trong phản loạn. Sĩ Dạ hướng về Vivi nói ra một hiện thực tàn khốc. Vivi nghe vậy trầm mặc. Muốn lên tiếng thỉnh cầu Sĩ Dạ hỗ trợ, thế nhưng Vivi lúc này không có ý tứ lên tiếng. Kỳ thực phản loạn quân căn bản không coi là lợi hại, trong các ngươi bộ phận là có thể giải quyết hết. Sĩ Dạ nói rằng, như Goa ạ lạ bạ tạ vương quốc đều không thể giải quyết hết phản loạn quân nói, vậy chỉ có thể nói ạ lạ bạ tạ vương quốc quá mức phế vật, cũng không đáng giá phải giúp trợ.